Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, 349. Chương 349, khí vận quy hoạch, hiện thực thế giới đối với siêu phàm lực lượng áp chế. Đúng không hợp quy tắc vật phẩm áp chế, thế nhưng nó không thể áp chế nhân ý tưởng cùng tri thức. Hoàng siêu ở Iron Man thế giới không cố kỵ chút nào sử dụng niệm lực tung hoành ở Internet thế giới. Lấy siêu cấp máy vi tính giải toán số lượng tới cập nhật kiến thức của mình. Hắn đại não cùng mang theo trong máy vi tính chứa đựng đại lượng tư liệu. Tuy là Iron Man trong thế giới rất nhiều thứ ở trong thực tế không cách nào thực hiện. Nhưng có chút trụ cột công tác lại có thể tham khảo đến hiện thực trong nghiên cứu. Hoàng siêu ở Resident Evil lúc công việc nghiên cứu là có thể dập khuôn đến trong thực tế. Cái này kỳ thực nói rõ nhất kiện sự tình, huyễn tưởng thế giới ngoại trừ, rõ ràng dị thường, vài thứ kia. Còn lại đều dập khuôn hiện thực thế giới pháp tắc, cho nên khoa học nghiên cứu thành quả có thể thông dụng. Càng là thực tế thế giới càng là như vậy. Tỉ như hiện thực đề tài điện ảnh cùng hiện thực hoàn toàn tương xứng. Mà khoa huyễn điện ảnh bên trong, hạch tâm đạo cụ, thường thường không thể thực hiện. Có chứa siêu phàm lực lượng điện ảnh, phàm là cùng, siêu phàm lực lượng, có liên quan cũng không thể đại nhập hiện thực. Nhưng trong đó kỹ thuật vẫn có ý nghĩa. Lấy một thí dụ, hoàng siêu không thể ở trong thực tế chế tạo virus T. Nhưng hắn có thể chế tạo virus T tiêm vào thương. Hoàng siêu ở Tony trên người, cảm nhận được nhân vật chính khí vận vận hành hình thức. Đối với hắn rất có dẫn dắt, Tony là một cái hoa tâm công tử lúc, nhân vật chính số mệnh để Tony đào hoa liên tục, luôn có thể tìm được thích hợp một đêm tình đối tượng. Nhưng khi Tony nỗ lực nghiên cứu khôi giáp lúc, số mệnh giảm bớt rất nhiều nghiên cứu quá trình ngoài ý muốn trở ngại. Để công việc của hắn cực độ thuận lợi, cùng với mỗi ngày vì hiện thực thế giới soát ra nữ nhân vật chính xác mà nhức đầu. Còn không bằng đem tinh lực đầu nhập với tổ quốc khoa giáo sự nghiệp. Hoàng siêu đại ngôn bất tàm thầm nghĩ, kỳ thực hắn còn có càng sâu tầng thứ suy nghĩ, khi hắn trở thành một ký hiệu nhân vật. Ở thế giới điện ảnh có thể hay không sản sinh hắn đối ứng vị trí. Rất nhiều phim bên trong đều có hiện thực thế giới nhân tố. Nói ví dụ như giờ thật tồn tại quốc gia, nổi danh xí nghiệp, nhân vật nổi danh, hoàng siêu có thể hay không cũng trở thành tiêu chí hóa một bộ phận. Vậy đối với hắn sẽ có rất lớn tiện lợi. Hoàng siêu lão sư cuối cùng nói ra, hoàng siêu, ngươi nói những ý nghĩ này đều phi thường tốt, thế nhưng đường muốn từng bước một đi, những thứ này nghiên cứu cũng không có thể đồng thời khai triển. Của cá nhân ngươi tinh lực dù sao cũng có hạn, hay là trước làm xong một người trong đó đi. Há, Lý lão sư, ngươi đây ngược lại không cần lo lắng, chúng ta có thể cùng còn lại khóa đề tổ hợp tác. Hơn nữa giúp đỡ ta cũng không có thiếu. Hoàng siêu lộ ra một cái trong lòng đã có dự tính nụ cười. Võ thuật club thành viên phi thường hài lòng. Bởi vì hoàng siêu không có ngoài ý muốn bỏ mình. Hiện tại lại lần nữa phản hồi trường học. Buổi trưa thời điểm, võ thuật club thảo luận tổ đã nổ. Mọi người cường liệt yêu cầu hoàng siêu cùng mọi người gặp mặt. 5 giờ rưỡi chiều, hoàng siêu đi tới thao trường. Trời đã sắp tối. Võ thuật xã các học sinh ở trong thao trường đợi hoàng siêu. Vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn đều chạy tới. Hoàng siêu hướng mọi người đơn giản giải thích tình huống của hắn. Hắn phát hiện ý chí có thể tăng cường tinh thần áp chế hiệu quả. Hắn thoải mái mà trấn an mọi người, để bọn họ chú ý lực từ hoàng siêu ngoài ý muốn bên trên rời. Các vị, hiện tại bầu trời tối đen quá sớm, ta không có cách nào khác sẽ dạy võ thuật. Hoàng siêu nhìn chung quanh bốn phía đồng học. Có người hay không muốn vào phòng thí nghiệm làm thí nghiệm? Ta hiện tại cần người tay hỗ trợ. Ta tới dạy các ngươi làm thí nghiệm. nghe nói Hoàng Siêu không dạy võ thuật. Đoàn người một hồi kháng nghị, Lăng Tuyết Văn kêu lên, sư huynh, chúng ta có thể buổi trưa tới, chúng ta cũng có thể đi tô quán thể dục nơi sân. Lời của nàng để mọi người dồn dập phụ họa. Hoàng Siêu nói, học võ trước đó không vội, các người chúng ai nghĩ vào phòng thí nghiệm. Cuối cùng chỉ có 5 người muốn tham gia, những người khác cùng Hoàng Siêu chuyên nghiệp chênh lệch rất lớn. Đối với Hoàng Siêu nghiên cứu lĩnh vực cũng không lý giải, cũng không còn hứng thú, thực sự là tiếc nuối. Không nghĩ tới xung phong nhận việc đồng học chỉ có 5. Hoàng Siêu nhớ kỹ tên của 5 người, ban tặng bọn họ Ngũ Tiểu Cường danh xưng. Hắn A Hát A Tiếu nói, các ngươi về sau không nên hối hận nhé. Tản đi đi, tản đi đi, lấy hậu chu mạt buổi chiều chúng ta ở thao trường luyện tập. Bình thời hoạt động liền hủy bỏ. Hoàng Siêu khuyên lui mọi người, ở lại trong thao trường chạy 10 vòng. Võ thuật xã đồng học đại đô thích vận động, bọn họ không có trực tiếp ly khai, đã ở trong thao trường chạy bộ. Lăng Tuyết Văn ra sức đuổi theo Hoàng Siêu, thở phì phò quan sát Hoàng Siêu mặt mũi. Nàng phun ra khí tức ở trước mặt hình thành một đoàn đoàn bạch vụ, để tuyết bạch dung nhan có một phần mỹ cảm mông lung. Hoàng Siêu bị nàng nhìn có chút không nói, phỏng chừng nhân vật chính số mệnh lại muốn dẫn tới có chút kịch tình. Hắn tâm lý thầm hạ quyết tâm, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, ta tuyệt đối không cần nguyên lực. Sư huynh, ngươi trở về trường học, có hay không theo ta tỷ liên hệ à? Hoàng Siêu nhìn nàng đuổi quá cố sức, thấp xuống một ít tốc độ. Lăng Tuyết Văn mới đem hô hấp ổn xuống tới, để sát vào Hoàng Siêu đặt câu hỏi. Không có, à, Lăng Tuyết Văn vốn đã làm xong đùa giỡn chuẩn bị, không nghĩ tới Hoàng Siêu không theo lẽ thường xuất bài. Nàng quyết định bán đứng lão tỷ. Sư huynh, ta tỷ tỷ phía trước cực kỳ lo lắng ngươi ni. Há, thực sự là không có ý tứ à, yên tâm ta không sao. Lăng Tuyết Văn có loại cảm giác vô lực, nàng nhìn Hoàng Siêu vẻ mặt bình thản, đột nhiên giống như phát hiện mới đại lục giống nhau ngạc nhiên nói. Sư huynh, ngươi trở nên đẹp trai. Nàng đối với Hoàng Siêu ấn tượng, còn dừng lại ở vóc người khỏe mạnh, tướng mạo coi được, vậy mà lúc này cự ly gần quan sát về sau, nàng kinh ngạc phát hiện. Hoàng Siêu vóc người có hình, ngũ quan không có gì biến hóa lớn, nhưng khuôn mặt gầy đi về sau, lập tức để hắn nhiều hơn tới một phần tuấn lãng. Hoàng Siêu khí chất nhìn như bình thường, kỳ thực sâu xa như biển, khiến người ta không tự chủ được trầm mê. Lăng Tuyết Văn mặt có điểm đỏ lên, Hoàng Siêu đột nhiên phát sinh hét to một tiếng, để cho nàng tinh thần đột nhiên một rõ ràng. Ngưng thần, Lăng Tuyết Văn le lưỡi, một lần nữa nhìn về phía ngay phía trước đường băng. Vừa rồi Hoàng Siêu thanh âm, để cho nàng giật mình kêu lên. Hừ hừ, hô to cái gì? Hoàng Siêu ngưng tụ khí huyết, phối hợp tinh thần phát sinh thanh khiếu. Đối với người lòng có to lớn lực chấn nhiếp, đây là thuộc về nội gia quyền phạm trù, không cần tiêu hao nguyên lực. Liền đem Lăng Tuyết Văn từ trong ảo tưởng thức dậy. Thế nhưng Hoàng Siêu lại một mảnh tâm lạnh. Lăng Tuyết Văn không có bị không biết lực lượng tẩy não, tâm trí của nàng hoàn toàn bình thường. Nếu như nhân vật chính số mệnh là để người chung quanh đầu óc say xe, vậy còn dễ dàng đối phó. Nhưng là hiện tại xem ra, khí vận cơ chế không phải đơn giản như vậy. Lăng Tuyết Văn chạy mấy bước tiếp tục hỏi, sư huynh, ngươi vì sao một tháng tìm không thấy, liền biến gầy, trở nên đẹp trai rồi hả? Lẽ nào ngươi gạt chúng ta đi Hàn Quốc chỉnh dung, lại gạt chúng ta nói mình là thụ thương hôn mê, thân thể trọng tân khôi phục, đương nhiên sẽ có biến hóa. Nếu như ngươi hôn mê một tháng cũng sẽ biến gầy, còn Hàn Quốc chỉnh dung, ta không cần, ta cũng sẽ chỉnh dung thuật. Hoàng Siêu bình chân như vậy nói, Lăng Tuyết Văn sắc mặt một xui xẻo, không biết nói gì. Vào lúc ban đêm, Hoàng Siêu liền đem 5 người tình nguyện mang tới phòng làm việc, cho bọn họ giới thiệu nghiên cứu bối cảnh, phát mỗi người hơn 10 thiên văn hiến, báo cho biết bọn họ nghiên cứu phương án, để bọn họ ngày thứ 2 tìm đến mình bắt đầu công tác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.